xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4965, không may nữ tổng giám đốc 36. Góc truyện audio.com. Vân Tổng, ngươi không sao chứ? Tại đường quả cùng đường dực đi sau đó. Vân Quân Linh một hồi hoảng hốt. Phụ tá bên cạnh vội vàng ân cần hỏi. Vân Quân Linh một cái giật mình tỉnh táo lại. Dìu ta đi gặp Tiêu Tiêu. Nàng dùng sức nắm chặt trong tay cái kia nho nhỏ hộp. Lại khống chế không nổi té xuống. Trong hộp để đó một cái kim sắc bé heo. Đây là đường quả chuẩn bị tiểu lễ vật. Nhớ tới phía trước nhìn thấy tự mình báo cáo. Còn có mấy tháng này, nàng đối đường ra 2 tỷ đệ thái độ. Nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng đối đường ra tỷ đệ loại thái độ đó. Bất quá là bởi vì Vân Tiêu Tiêu là bị hại phía kia. Nàng cho rằng thái độ như vậy không sai. Đường ra tỷ đệ cũng coi như thức thời. Nửa năm qua này, cũng đang giúp bận rộn mời người chiếu cố Vân Tiêu Tiêu. Thái độ này nàng tương đối hài lòng. Nàng còn tưởng rằng là đường ra tỷ đệ trong lòng áy náy. Hiện tại xem ra, bất quá là người ta có hàm dưỡng. Đứa bé kia là đường dực còn tốt. Bây giờ không phải đường dực, phía trước tất cả, quả thực chính là trò cười. Còn có internet bên trên rất nhiều người đều đang mắng đường dực. Phía trước nàng còn nho nhỏ làm xuống đẩy tay. Nàng đã có thể tưởng tượng ra được, tự mình dám định báo cáo một phát đi lên. Nàng cùng Tiêu Tiêu sẽ bị làm sao trào phúng. Vân Tổng, ngươi không sao chứ, muốn hay không gọi bác sĩ? Trợ lý nhìn Vân Quân Linh sắc mặt càng ngày càng kém. Đều hù đến, Vân Quân Linh cự tuyệt. Không, không cần, đẩy ta đi gặp Tiêu Tiêu. Đường ra tỷ đệ nói không sai. Phần này xét nghiệm quan hệ cha con DNA báo cáo căn bản cũng không cần làm. Bởi vì hai tử là nhóm máu O, đường dực là nhóm máu B. Mà Vân Tiêu Tiêu nhóm máu là A, nói cách khác. Đứa bé này ba ba nhóm máu chỉ có thể là O, sẽ không có mặt khác khả năng. Nếu như không phải sự tình dính đến lớn như vậy, Vân Quân Linh cũng không muốn vào lúc này, đi chất vấn Vân Tiêu Tiêu. Vân Tiêu Tiêu đã tỉnh lại, hộ lý ngay tại chiếu cố nàng, Hoắc Vĩnh Phi cùng Khương Đình cũng tại, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở Vân Tiêu Tiêu bên người. Đến mức hài tử đi làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA sự tình. Nàng hoàn toàn không sợ, gặp Vân Quân Linh đến, Vân Tiêu Tiêu hỏi, mụ, kết quả đi ra sao? Dưới cái nhìn của nàng, đường ra tỷ đệ hiện tại sắc mặt nhất định không dễ nhìn. Cho nên mới không có đi theo tới, đường thị lúc này, hẳn là muốn đi cùng đám dân mạng tạ tội đi, dù sao đường dực phía trước, thế nhưng là tại trên mạng làm cam đoan, nếu như nàng không có đoán trước sai. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy đường dực có nhi tử nóng lục soát. Nàng thật khinh thường tại cùng đường dực kết hôn. Thế nhưng cảm thấy mụ của nàng nói rất đúng. Có cái đường thị ở một bên hỗ trợ. Sau này Vân thị có thể dễ dàng vượt qua các loại cực khổ. Ngươi không phải nói, đứa bé kia khẳng định là đường dực sao? Vân Quân Linh chất vấn. Mụ, ngươi đang nói cái gì? Vân Tiêu Tiêu có chút không hiểu. Đứa bé này ta có thể khẳng định là đường dực, chẳng lẽ kết quả không đúng, nếu như không đúng lời nói, nhất định là đường gia tỷ đệ động tay động chân, Vân Tiêu Tiêu chắc chắn mà nói, đường gia tỷ đệ thế lực lớn, nói không chừng thật là đút lót người nào, Vân bá mẫu, ta có thể làm chứng, Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không nói láo, đứa bé kia khẳng định là đường dực. Hơn phân nửa là cái kia đường tổng sợ đệ đệ mình thanh danh bị hao tổn. Liền đút lót bệnh viện người. Khương Đinh đi theo nói. Đường ra cũng quá vô sỉ. Bá mẫu, ta cho rằng có thể đổi một nhà bệnh viện làm. Vân Quân Linh biểu lộ khó coi. Hai tử nhóm máu là O, đường dực nhóm máu là B, Tiêu Tiêu nhóm máu là A, liền tính làm bao nhiêu lần tự mình giám định. Đứa nhỏ này cũng không phải đường dực. Bọn họ không có cơ hội đút lót bệnh viện này bác sĩ. Bệnh viện là ta chọn lựa, nơi này còn có người ta quen biết, cách chương.